mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, đệ 1279 chương sinh tử cùng khế 10. Thừa Nhi gia đình từ đây hoàn toàn suy tàn, mà cha mẹ nàng bởi vì ở lao ngục chung bị tra tấn. Thân thể cũng bị phá đổ, sở hữu gánh nặng đều rơi xuống Thừa Nhi một thân người thượng. Mặc dù là tới rồi này một bước, phát sinh ở Thừa Nhi trên người hết thảy, biện chị Chu đều không chút nào cảm kích, thậm chí Thừa Nhi cũng không nghĩ tới muốn đi tìm biện chị Chu hỗ trợ. Bởi vì nàng biết đối phương đã thành thân, chính là này còn không có xong, nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, có người ở ngay lúc này tới cửa lại lần nữa cùng Thừa Nhi làm mai. Lúc ấy còn có một cái thúc bối tiến đến người bảo đảm mần ni Thừa Nhi cha mẹ từ trong lòng là không muốn liên lụy nữ nhi, nghĩ có chính mình huynh đệ người bảo đảm, khẳng định sẽ không giả, vì thế liền kiệt lực khuyên bảo Thừa Nhi, mà mặt khác người cùng Thừa Nhi nói còn lại là, đối phương sẽ cho ra một tuyệt bút tiền lễ hỏi, như vậy liền sẽ làm này cha mẹ sinh hoạt có lạc. Thậm chí chỉ cần nàng nguyện ý, còn có thể ở bên cạnh tu sửa một tòa tiểu viện tử, làm này cha mẹ cư trú. Này kiện thật sự là thật tốt quá, đúng lúc khi, nàng thím liền ở bên cạnh xúi dục, đối phương cho ngươi tốt như vậy điều kiện, đó là đốt đèn lồng đều tìm không thấy, ngươi hiện tại nếu là không đồng ý nói, đó chính là qua này thôn liền không này cửa hàng. Nói nữa, hiện tại cha mẹ ngươi đúng là dùng tiền thời điểm, ngươi không đồng ý nói chẳng phải là đem cha mẹ bức thượng tuyệt lộ. Ngươi đây là lớn nhất bất hiếu. Hai phương giáp công dưới, cái này việc hôn nhân liền nói thành, kỳ thật, đừng nói là ở như vậy sinh hoạt trọng áp dưới, chính là nàng lúc trước cùng biện chị Chu tách ra sau. Thừa Nhi trong lòng liền đã tắt cùng biện chị Chu chi gian kia phân tâm tư. Tuy rằng sinh ra thương hộ chi nữ, nhưng là phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp điểm này đạo lý vẫn là hiểu. Nhưng là Điêu gia tiểu thư lại không người này cho rằng. Liền ở nàng âm thầm trả thù cái kia cướp đi chính mình người trong lòng tâm nam tử khi. Chính là bên kia phát hiện biện chị Chu như cũ đối nàng xa cách. Nói được dễ nghe là tôn trọng, trên thực tế chính là xa cách, biện chị Chu vẫn luôn không chịu cùng nàng cùng phòng, này đối một cái đã gả cùng làm vợ nữ tử mà nói. Quả thực chính là lớn nhất sỉ nhục cùng thất bại, vì thế Điêu gia tiểu thư đem như vậy oán hận cùng không cam lòng lại lần nữa gia tăng tới rồi Thừa Nhi trên người, đối Thừa Nhi bày ra cục bắt đầu thu võng, nguyên bản hết thảy đều thực thuận lợi, đại khái là ý trời đi, liền ông trời đều không đành lòng xem Thừa Nhi một nhà bị như vậy hố chết. Cho nên ở một lần phi thường ngẫu nhiên cơ hội hạ, Thừa Nhi phụ thân gặp được đã từng ở sinh ý trong sân một vị người quen. Trước kia từng có vài lần giao tình, đương đối phương nhìn đến hắn hiện tại biến thành cái dạng này khi. Rất là ngoài ý muốn, cũng phi thường thổn thức, mỗi cái phụ thân đều lo lắng cho mình nữ nhi gả đi nhà chồng có thể hay không đối chính mình nữ nhi. Tốt vấn đề, cho nên đang nghe đến đối phương vừa mới từ Essex huyện khi trở về. Thừa Nhi phụ thân đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, nữ nhi phải gả đi nhà chồng không phải liền ở nơi đó sao? Vì thế liền thuận miệng hỏi một câu, kia người nhà thế nào? Ở quê nhà gian danh tiếng như thế nào? Nào biết đối phương dùng một loại phi thường kỳ quái biểu tình nhìn hắn? Nói, nơi đó nhưng thật ra có một hộ họ Vưu nhân gia. Nhưng là đó là một cái có tiếng ăn nhậu chơi gái cờ bạc lão lưu manh. Hơn nữa phía trước hai cái lão bà đều là bị tra tấn chết. Thừa Nhi phụ thân lúc ấy tâm liền lột bột một chút. Vì thế lại hỏi chút chi tiết, trừ bỏ những cái đó ra cảnh thân phận địa vị ở ngoài. Còn lại tên họ địa chỉ tất cả đều ăn khớp. Thừa Nhi phụ thân vỗ đùi. Xong rồi, lại bị lừa, hắn trong lòng nghĩ lại mà sợ. Còn có một loại nói không nên lời sợ hãi, nghĩ này 2-3 năm qua các loại không thuận, muốn nói không có người ở phía sau giở trò quỷ, quỷ đều không tin, hắn bằng hữu thấy bộ dáng của hắn, liền truy vấn một câu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thừa Nhi phụ thân liền đem mấy năm nay phát sinh sự tình giản lược nói một lần. Kia bằng hữu nghe xong rất là khiếp sợ, cho nên, đối phương suy tàn chân chính nguyên nhân là có trong nha môn người ở trình. Cái gọi là dân không cùng quan đấu, liền tính là ngươi lại có tiền, nếu là sau lưng không có người chống lưng, quan phủ như cũ là tưởng đem ngươi xoa viên xoa bẹp là có thể làm ngươi. Bằng hữu nói, ngươi chẳng lẽ là đắc tội quan trường người đi, Thừa Nhi phụ thân cũng cảm thấy việc này kỳ quặc, nhưng là muốn nói đắc tội với người, làm một cái kinh thương vài thập niên người làm ăn, nhất sẽ chính là khéo đưa đầy, tuyệt không đắc tội với người, huống chi quan phủ người, vì thế hai người tính toán, đó chính là có mặt khác nguyên nhân, này bằng hữu cũng thật là trượng nghĩa. Liền nói có thể giúp hắn đi tìm hiểu một chút, hoa khai hai đóa các biểu một chi, lại nói Thừa Nhi phụ thân bằng hữu đi giúp đỡ tìm hiểu đến tột cùng là ai xem bọn họ không vừa mắt. Mà hắn tắc vội vàng trở về, nhất định phải đẩy rớt việc hôn nhân này, lần này giống như là thọc tổ ong vò vẽ, người ngoài liền thôi, mấu chốt là ngay cả thân huynh đệ giờ phút này đều áp đặt quấy nhiễu. Thừa Nhi trên mặt lộ ra cười khổ. Phần đục hai mắt bất chi bất giác rũ xuống nhiệt lệ. Ngoặc kép, ngày đó, ta đi trong nhà người khác thu quần áo trở về thời điểm liền nhìn đến cha mẹ bọn họ, thắt cổ tự sát, còn để lại một phong di thư. Nói đúng không tưởng liên lụy ta mới như vậy. Ta không tin, ta biết phụ thân bút ký. Tuy rằng rất giống, nhưng tuyệt không phải hắn viết. Ta muốn báo quan. Chính là quan phủ người tới đi rồi một chuyến, liền trực tiếp định loạn, bọn họ chính là tự sát, mà tam thúc lúc này liền vội cấp mà thu xếp cha mẹ hậu sự. Kêu người tới, đem ta nhốt ở trong phòng, đem cha mẹ qua loa chôn, mặc kệ ta như thế nào khóc nháo, bọn họ liền nói là ta bởi vì tâm tình bi thống gây ra. À, Thừa Nhi trong mắt lộ ra thật sâu hận ý, bi thống. Ta trăm triệu không nghĩ tới kia sở hữu hết thảy đều có chính mình thân tam thúc ở sau lưng quạt. Gió thêm củi, đáng chết, thật là đáng chết, biện chị Chu vội vàng trấn an Thừa Nhi, bọn họ sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ, báo ứng, sẽ có báo ứng sao? Thừa Nhi nói, cười khổ, ngẩng đầu nhìn xám xịt không trung. Thừa Nhi, tam thúc đem cha mẹ ta sự tình qua loa chấm dứt. Liền lập tức đem ta tắc thượng kiệu hoa, ta biết đây là một cái âm mưu, cũng biết này một khi đi chỉ sợ cũng lại vô ngày mai. Vì thế liền muốn chạy trốn, lúc này, Thừa Nhi nói đã khóc không thành tiếng, cúi đầu nhìn vắng vẻ ống quần, Tố Tân nghe đến đó, cũng cảm giác được một loại khó có thể hình dung hơi thở quanh quẩn tại đây tòa cũ nát nhà tranh. Chung quanh, làm người vô cùng nặng nề. Lại có phát tiết không được, Thừa Nhi tao ngộ làm người vô cùng tiếc hận cùng bi thống. Nếu này hết thảy đúng như bọn họ giảng tố như vậy. Như vậy, cái kia Điêu gia tiểu thư liền thật là quá mức, tuy nói chính mình chiếm chính thê chi vị, nhưng là cũng không nghĩ là chính mình hoành đao đoạt ái trước đây. Nói nữa, liền tính là chân chính nên oán hận cũng nên là biện chị Chu. Mà không phải một cái khác nữ nhân. Nếu nói là Thừa Nhi sau lại còn chủ động cùng biện chị Chu câu kết làm bậy thật không minh bạch. Kia khẳng định chính là này hai người tác phong có vấn đề. Làm chính thê muốn bảo vệ chính mình gia đình cùng hạnh phúc. Còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng sự thật là, lại nói Thừa Nhi bị thân tam thúc cột lên kiệu hoa. Sau đó dọc theo đường đi không có bất luận cái gì ngừng lại mà nâng tới rồi cái kia lão lưu manh. Trong nhà, có người âm thầm lại cho kia lão lưu manh một số tiền. Dù sao chính là nữ nhân này là hắn, tùy tiện như thế nào đều được, muốn đánh liền đánh muốn mắng cứ mắng. Chỉ có một cái, tuyệt không có thể làm nàng chạy. Hết chương.